Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2181, huyết nhuộm tử vi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2181, huyết nhuộm tử vi cung. Trì Khổng Nhạc cắn chặt một ngụm tuyết trắng hàm răng, chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần thân ảnh tận mắt thấy tử vi cung biến đổi lớn, chứng kiến như vậy nhiều triều đình cường giả đã chết, đối với Trì Khổng Nhạc nội tâm, đã tạo thành vô cùng cực lớn trùng kích. Nàng không phải không sợ hãi, mà là không dám hiển lộ ra đến, nàng là Trương Nhược Trần cùng Trì Giao nữ hoàng con gái, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt há có thể hiển lộ ra khiếp nhược một mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt phức tạp trong nội tâm sâu kín thở dài, Trương Nhược Trần trung quy hay vẫn là đi tới Nguyên Sơ Thần Điện. Hết thảy đều giống như nhất định, Trương Nhược Trần tóc dài tung bay, lỗi lạc đứng thẳng, dùng bễ nghễ tư thái trực diện vị nào vị toàn thân tản ra thánh quang thiên đường giới phe phái cường giả. Trong mắt sát cơ lộ ra, nếu như, lại đến muộn một chút Trì Khổng Nhạc sẽ gặp rơi vào Dung Mạo Vương trong tay. Thiên đường giới với tư cách Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới, chính là như vậy tác phong. Có thể còn biết chúa tể thế giới chính thức chức trách. Trương Nhược Trần nói, Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương con mắt nhắm lại, dùng hơi có vẻ thanh âm trầm thấp nói. Trương Nhược Trần, ngươi còn chưa có tư cách đánh giá thiên đường giới. Đừng nói là một cái nho nhỏ thánh vương, coi như là một tôn thần linh cũng không dám vọng thêm bình luận thiên đường giới. Bên cạnh một vị tu sĩ ngạo nghễ nói, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn quanh tứ phương, nhìn xem ở đây một đám thiên đường giới cường giả, nói. Ở đây tổng cộng có gần 500 vị thánh vương, đều là vạn trong không một anh kiệt, ta muốn chỉ có một nửa tương lai cũng có thể đạt tới đại thánh cảnh giới A, nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, các ngươi sau lưng đại thế giới, sẽ đứt gãy một cái thời đại. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ trên mặt đất buông tha cho chống cử. Tại đây hết thảy, ta sẽ hướng Nguyệt Thần bẩm báo, do Thiên Cung đến xử trí. Đủ công bình a, cái này, không phải chiêu hàng. Là nhục nhã, thiên đường giới phe phái cường giả, trong mắt đều hiện ra sắc mặt giận dữ. Làm cho bọn hắn quỳ xuống. Thật cuồng vọng a, Trương Nhược Trần, không biết ngươi là thật khờ, hay vẫn là tại giả ngu, hiện tại có lẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ người, là ngươi. Bất quá, mặc dù ngươi cầu xin tha thứ cũng không dùng, ngươi hôm nay tất tu phải chết ở chỗ này. Kiếm thần giới tân nhiệm lĩnh tụ Tư Thiên Cảnh cười lạnh. Xá giới lĩnh tụ Vô Tâm Tà Quân, theo trong thần điện đi ra, trên mặt tràn đầy tà dị dáng tươi cười, nói. Trương Nhược Trần, chờ ngươi sau khi chết, bản thánh quân sẽ đem ngươi luyện chế thành hoàn mỹ nhất tà thi, thật là khiến người chờ mong. Mặt khác thiên đường giới phe phái cường giả cũng mắt hiện sát cơ, hận không thể lập tức tự tay đem Trương Nhược Trần đánh chết, đây chính là một cái công lớn. Cơ hội đã cho các ngươi đã không muốn quỳ xuống, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới. Trương Nhược Trần nhướng mày một cái, trên người sát ý càng phát ra đầm đặc. Tin hay không, ngay cả ta một góc đều không gặp được, các ngươi liền muốn chết trước một nửa. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lật tay đem Nhật Quỹ lấy ra, lúc này điều động trăm vạn đạo thời gian quy tắc toàn bộ rót đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh theo thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương ở bên trong, hấp thu ra đại lượng thần tính tinh hoa. Những thần tính này tinh hoa, đủ để chèo chống hắn ngắn ngủi kích phát ra Nhật Quỹ lực lượng. Rầm rầm, trong khoảng khắc Nhật Quỹ tản mát ra khó nói lên lời đạo vận, hiện ra một tầng thanh sắc vầng sáng, bay ra vô số quang điểm, hóa thành một đầu tấm lụa trùng kích hướng thiên đường giới phe phái cường giả. Từng cái quang điểm, đều là một đạo thời gian ấn ký. Một đầu rộng rãi thời gian trường hà hư ảnh, lăng không hiện ra cùng Nhật Quỹ sinh ra cộng minh. Thanh sắc tấm lụa những nơi đi qua thời gian trở nên cực kỳ hỗn loạn, thời không đều bởi vậy phát sinh vạn vẹo. Phệ thần trùng, cùng lúc đó, Trương Nhược Trần mở ra càn khôn giới, đại lượng màu xanh ra trời ánh lửa từ trong đó bay ra tốc độ cực nhanh, đánh về phía thiên đường giới phe phái cường giả. Mỗi một đạo màu xanh ra trời ánh lửa, đều là một chỉ phệ thần trùng, lốm đa lốm đốm, số lượng rất nhiều, có chỉ có móng tay che lớn nhỏ, có con nắm đấm lớn, có thể so với chậu rửa mặt, thậm chí ma bàn, có được thôn phệ hết thảy năng lực. Phệ thần trùng, rất khó thuần phục. Cho nên, tự Trương Nhược Trần thu tiếp thiên thần mộc thân cây đến nay, ít từng vận dụng qua. Hôm nay tu vi của hắn thực lực tăng nhiều, thánh vương cảnh đại viên mãn, hơn nữa tiếp thiên thần mộc mới mầm đã ở rất nhanh phát triển, hắn rốt cục có thể khống chế rất nhiều phệ thần trùng. Tại loại này quần chiến ở bên trong, phệ thần trùng tác dụng không thể nghi ngờ là có thể phát huy đến lớn nhất. À cứu ta, trên người của ta thần văn, bị đốt xuyên qua. Tóc của ta như thế nào trắng rồi? Trên tay của ta, dài ra nếp nhăn. Thiên đường giới phe phái tu sĩ cả đám đều phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. hoặc là tuổi trẻ mỹ mạo, hoặc là tư thế oai hùng tuấn lãng, thế nhưng mà thụ đến thời gian ấn ký công kích tại lập tức già nua hơn 1000 tuổi, sinh mệnh lực khô kiệt tại trong tuyệt vọng chết đi. Còn có cường giả, lọt vào phệ thần trùng công kích đến không kịp né tránh, cả người tựu đốt thiêu thành cho tàn. Bá, Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Nguyên cổ kiếm thẳng tắp đi về phía trước đi. Hắn lúc này tựa như một tuyệt thế sát thần đến thế gian, kiếm ra tất thấy huyết, vô tình thu gặt lấy thiên đường giới phe phái cường giả tánh mạng. Phốc phốc, một kiếm ra kiếm thần giới tân nhiệm lĩnh tụ từ thiên cảnh, là đầu thân chỗ khác biệt. Từ thiên cảnh con mắt chừng được rất lớn, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng. Thánh vương sinh mệnh lực là rất cường đại, thế nhưng mà Trương Nhược Trần một kiếm này, lại trực tiếp mài giết hắn sở hữu sinh cơ chém chết thánh hồn. Một kiếm cũng đỡ không nổi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Trương Nhược Trần không có nửa khắc ngừng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại xá giới lĩnh tụ Vô Tâm Tà Quân trước mặt. Vô Tâm Tà Quân kinh hãi, lúc này cầm trong tay khô lâu pháp trượng giơ lên, phóng xuất ra rộng lượng tà khí, triệu hồi ra hơn 10 cụ tà thi, ngăn cản phía trước. Phốc, Trương Nhược Trần ánh mắt đạm mạc dùng kiếm hồn ngự kiếm, thi triển ra ngàn vạn đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đem hơn 10 cụ tà thi chém thành mảnh vỡ, cũng đem sở hữu tà khí phai mờ. Như thế nào hồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tâm Tà Quân chăm chú lên Trương Nhược Trần, mi tâm của hắn, dĩ nhiên là bị Trầm Nguyên cổ kiếm đâm thủng, lưu lại một chén rượu lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Cực hạn kiếm ý tiến vào hắn trong thân thể, lập tức đem hắn thánh hồn chôn vùi. Tại tử vong một khắc này, Vô Tâm Tà Quân trong nội tâm tràn ngập hối hận, sớm biết như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không chủ động đối với thánh thư tài nữ ra tay, càng thêm sẽ không ra nói khiêu khích Trương Nhược Trần. Hoặc là nói căn vốn không nên đến Côn Luân giới chiến trường. Trương Nhược Trần ở đâu là cái gì thánh vương, so rất nhiều đại thánh đều đáng sợ. Giống, nương theo lấy một đạo rung trời động địa tiếng gào thét tà linh chờ A Nhạc xông lên vân thiên, cũng là theo chân gia nhập chiến đấu. Phóc, từng khỏa đầu lâu bay lên, thánh huyết văng khắp nơi. 15 cái, 16 cái, 17 cái, A Nhạc mặt không biểu tình, một kiếm đón lấy một kiếm đâm ra, mỗi một kiếm, đều tất nhiên hội kích giết một người. Đối với thiên đường giới phe phái cường giả, hắn không có chút nào thương cảm. Đến phiên ngươi, thân ảnh lóe lên, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương phụ cận. Trong thiên địa quy tắc cùng thánh khí, điên cuồng hội tụ mà đến, ngưng tụ ra một đạo thập tự kiếm mang, trực tiếp hướng Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương chém tới. Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương đồng tử co rút nhanh, vội vàng tế ra một diện thánh thuẫn, ngăn cản phía trước nhưng cũng không dám cùng Trương Nhược Trần chính diện chống lại. Thực lực của hắn kỳ thật rất cường, chỉ so với Ân Nguyên Thần mạnh hơn một tầng, có chừng lấy Diêm Vô Thần ác thân 6 thành thực lực. Cường đại như thế tu vi, gần như có thể tại đại thánh phía dưới đi ngang, đánh chết cái loại này nhược tiểu đích nhất bất hủ đại thánh, đều không cần phí quá lớn khí lực. Thế nhưng mà, đối mặt Trương Nhược Trần, Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương, lại không có bất kỳ lực lượng. Đang nhìn Trương Nhược Trần độ chân lý chi hải lúc hắn cũng đã nhìn ra lẫn nhau chênh lệch trong lòng tự tin cơ hồ bị đánh tan. Thánh thuẫn tách ra vô cùng sáng lạn thánh quang, mặt ngoài có vô số quang minh quy tắc đan vào, lực phòng ngự kinh người. Phanh, thánh thuẫn gặp thập tự kiếm mang công kích, mặt ngoài thánh quang trở nên ảm đạm. Một cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua thánh thuẫn, truyền lại đến Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương trọng trọng đụng vào Nguyên Sơ Thần trên điện, ngực xuất hiện một đạo thập tự miệng vết thương, thánh huyết ồ ồ mà tuôn. Phốc, Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt hiện ra một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Trương Nhược Trần rất cường, lại không nghĩ rằng cường đã đến tình trạng như thế, thánh vương cảnh có thể có được bực này thực lực khủng bố, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Xoay chuyển ánh mắt, Trương Nhược Trần nhìn về phía Nguyên Sơ trong thần điện, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị quang. Trong thần điện đang có một người, ra tay chấn áp lấy Tích Huyết Kiếm. Người nọ hai tay mở ra, phóng xuất ra mấy chục đầu kỳ dị xiềng xích đem Tích Huyết Kiếm bao phủ, từng bước một tiến hành quấn quanh, rõ ràng là muốn mạnh mẽ thu. Long cong, long cong, long cong, Tích Huyết Kiếm không ngừng rung rung, lại tranh kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Tích Huyết Kiếm có được lấy rất mạnh lực lượng, có được lấy Diêm Vô Thần ác thân 8 thành đã ngoài thực lực, càng còn hơn Ân Nguyên Thần. Tăng thêm Tích Huyết Kiếm bản thân đặc thù tính, mặc dù là Diêm Vô Thần ác thân, cũng rất không có khả năng đem hắn chân áp ở, chớ nói chi là thu. Lại là một vị rơi cảnh người, hơn nữa. Là từ trăm cái gông cảnh ngã xuống dưới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. So với việc bị hắn đánh chết bất hủ cảnh rơi cảnh người thiên lăng, người này không thể nghi ngờ là phải cường đại hơn nhiều, rốt cuộc là theo trăm cái gông cảnh ngã rơi xuống, tất nhiên còn nắm giữ lấy trăm cái gông cảnh đủ loại thủ đoạn. Bất hủ cảnh đại thánh cùng trăm cái gông cảnh đại thánh có cách biệt một trời, không thể ngang nhau mà nói. Người này trên người, như là có thêm một tầng sương mù bao phủ, mặc dù là Trương Nhược Trần chân lý chi nhãn, đều có chút khó có thể nhìn thấu. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Tích Huyết kiếm bị người thu, lúc này hai tay bắt lấy chuôi kiếm, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, chém ra một đạo tuyệt thế mũi nhọn. Két, giam cầm ở Tích Huyết kiếm sở hữu xiềng xích đều tại trong khoảnh khắc bị chém đứt. Nhân cơ hội này, Tích Huyết kiếm lập tức giãy giụa mà ra, hóa thành một đạo huyết quang, bay đến Trương Nhược Trần bên người. Trương Nhược Trần, người muốn chết, vị kia trăm cái gông cảnh rơi cảnh người, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, trên người tàn mát ra đáng sợ sát cơ. Nếu như không là vì Trương Nhược Trần ra tay phá hư, hắn cũng không được bao lâu, có thể thua Tích Huyết kiếm. Tô Chỉ Giao nữ hoàng vị này thần linh chiến kiếm, đủ để cho hắn danh dương vạn giới. Còn có thể lấy được thần linh chỗ đó, đổi lấy làm cho hắn có thể một lần nữa khôi phục đến đại thánh cảnh giới tuyệt thế thánh đan. Ông, đúng lúc này, thiên khung phía trên, tầng mây tản ra, hai tòa rộng rãi thánh điện hiển hiện ra. Cái này hai tòa thánh điện đều là cao lớn vô cùng, như hai ngôi sao, huyền vô thiên không, riêng phần mình trấn áp một cái phương vị. Một cỗ cường đại thời gian lực lượng cùng một cỗ cường đại không gian lực lượng phân biệt theo hai tòa trong thánh điện phóng xuất ra, đem phía dưới ốc đảo bao phủ. Lập tức nhật quỹ lực lượng đã bị áp chế, sở hữu quang điểm đều biến mất vô tung, quy về bình tĩnh. Mà phệ thần trùng cũng bị không gian lực lượng giam cầm, như là lâm vào lầy lội trong ao đầm, không cách nào nhúc nhích. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai tòa thánh điện, lờ mờ có thể chứng kiến, hai tòa trong thánh điện, đều có lấy mấy chục tôn cường giả ngồi xếp bằng, phóng xuất ra vô số thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đem thánh điện ẩn chứa lực lượng cường đại thúc phát ra tới, chấn áp thiên địa. Thời gian thần điện cùng không gian thần điện rốt cục cũng chính thức nhúng tay tiến đến, xem ra thiên đường giới phe phái là đã sớm nghĩ kỹ nhằm vào thủ đoạn của ta. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên đáng sợ hàn quang. Cứ việc hắn cùng với không gian thần điện có một ít ân oán, có thể trước đây, không gian thần điện cũng không phái ra quá mức lợi hại cường giả để đối phó hắn. Về phần thời gian thần điện, hắn càng là chưa bao giờ có tiếp xúc, chớ nói chi là kết thù kết oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Trương Nhược Trần trong nội tâm minh bạch hai đại thần điện sở dĩ hội nhằm vào hắn cùng Tu Di Thánh Tăng cùng hắn thời không trường khống giả thân phận nhất định là có quan hệ. Trung cổ thời đại Tu Di Thánh Tăng quá mức chói mắt tại thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo bên trên, đi được cực xa, hai đại thần điện đều không người có thể đụng, có thể nói là làm cho hai đại thần điện mất hết mặt. Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc về sau, hai đại thần điện một mực đang tìm hắn viên tịch chi địa, muốn đạt được hắn lưu lại ở dưới truyền thừa. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hôm nay là ngược lại đem chủ ý, đánh tới Trương Nhược Trần trên người. Đối với thời không bí điển, hai đại thần điện là nguyện nhất định phải có. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến thiên trì mảnh không gian này, đã bị triệt để giam cầm, thời gian cũng bị ngăn cách cũng tự ý nghĩa, đang ở mảnh không gian này ở bên trong, hắn đem không cách nào thi triển thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn. Trương Nhược Trần mang theo Tích Huyết kiếm tạm thời lui trở về tà linh trên đầu, đem phệ thần trùng cùng nhật quỹ đều thu vào. Rất hiển nhiên, hai tòa thánh điện là thiên đường giới phe phái sớm liền chuẩn bị tốt dùng để đối phó lá bài tẩy của hắn. Thế nhưng mà bọn hắn khẳng định không nghĩ tới Trương Nhược Trần đột nhiên làm khó dễ thế cho nên làm cho hai tòa trong thánh điện cường giả, nhất thời không thể kịp phản ứng, thêm chi thúc giục thánh điện cũng cần phải thời gian. Ở này ngắn ngủn khoảng cách có gần trăm vị thiên đường giới phe phái cường giả, vứt bỏ tánh mạng, trong đó không thiếu đỉnh tiêm chín bộ thánh vương, kể cả vô tâm tà quân, từ thiên cảnh chờ nhân vật lãnh tụ ở bên trong, có thể nói là thương vong thảm trọng. Thánh huyết nhuộm hồng cả Tử Vi cung, trong không khí, mùi máu tươi dày vô cùng. Bởi vì thánh vương máu tươi ẩn chứa năng lượng cực lớn, những thánh huyết kia rơi xuống đất biến thành hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Còn lại thiên đường giới phe phái tu sĩ, sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Kết quả như vậy, là bọn hắn hoàn toàn chưa từng dự liệu được. Vị kia trăm cái gông cảnh rơi cảnh người, đi ra nguyên sơ thần điện tràn ngập sát ý ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Michael đại thiên sứ vương kéo lấy thương thế, đi tiến lên đây ánh mắt băng hàn. Bá, rất nhiều cường giả xông thẳng trời cao cũng không đã bị trở ngại trực tiếp tiến vào đến thiên trì ốc đảo bên trong. Ngắn ngồi trì hoãn ân nguyên thần bọn người cuối cùng truy chạy tới, phong tỏa trụ sở có đường lui. Kể từ đó thiên đường giới phe phái cường giả tạo thành đối với Trương Nhược Trần, A Nhạc Tích Huyết kiếm tiền hậu giáp kích xu thế. Trong thần điện triều đình cường giả, đã là thấy trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều người đều cảm thấy hết sức kích động, tựa như tại trong vực sâu thấy được một đám ánh mặt trời. Đương nhiên, cũng không có thiếu người cau mày. Mặc dù Trương Nhược Trần hiện tại đại khai sát giới, giết chóc thiên đường giới phe phái chưa nhiều cường giả, cũng không cách nào làm cho bọn hắn lạc quan, nhân vì bọn họ biết rõ thiên đường giới phe phái thủ đoạn tuyệt không giới hạn không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là hôm nay thời gian thần điện cùng không gian thần điện cường giả ra tay, phong cấm thời gian cùng không gian, Trương Nhược Trần thực lực đem người này giảm bớt đi nhiều, còn như thế nào tiếp tục cùng thiên đường giới phe phái đấu. Trần gia uy vũ, giết sạch thiên đường giới phe phái đám này bại hoại, một cái đều đừng buông tha. Thôn giống như thỏ kích động kêu to lên, kêu to đồng thời, thôn giống như thỏ mở ra cực lớn long khẩu, đem dung mạo vương hai nửa thân thể, đều cho nuốt vào trong bụng. Một vị tiếp cận đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, huyết nhục trong ẩn chứa rộng lượng tinh khí có thể nói là đại bổ tự nhiên không thể lãng phí. Đồng thời, thôn giống như thỏ cũng đem dung mạo vương cái kia khối thánh bia thu đi qua, dùng tinh thần lực cưỡng ép chân áp thu chiến lợi phẩm, cái kia gọi một cái tích cực ngược lại là một chút cũng không có cùng Trương Nhược Trần khách khí. Như thế áp lực hoàn cảnh cũng chỉ có nó, mới như thế không có tim không có phổi, phảng phất căn bản không có phát hiện tình huống trở nên có nhiều hung hiểm. Cách chương.